Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 12 là bệ hạ bảo ta thông qua đơn xin kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hệ thống chính có thực thể, chắc lúc này nó sẽ nhếch mép một cái. May mà nó không có thực thể bạch trạch nói. Tư lệnh quân đội Cố, xin hỏi ngài tìm ta có việc gì? Đêm qua, người đã thông qua đơn xin kết hôn của ta. Là, bệ hạ bảo ta thông qua. Lúc này Cố Tử Lan vừa đang uống cà phê, liền phun ra hết. Trí não bên cạnh là Ivy lập tức dùng cánh tay cơ khí đưa cho Cố Tử Lan một chiếc khăn tay. Cố Tử Lan lau khóe miệng còn dính cà phê, giọng không vui. Bạch Trạch, người đang nói cái gì? Bạch Trạch, đêm qua, ta nhận được đơn xin kết hôn từ tư lệnh quân đội Cố và một nữ tử sắp tròn 20 tuổi. Lúc đó, ta có hỏi ý kiến ngài, nhưng ngài bảo Ivy nhắn lại cho ta, xử lý theo quy tắc. Theo quy tắc, tư lệnh quân đội Cố và tiểu thư kia đủ điều kiện kết hôn, vì vậy ta đã thông qua. Quả thật cú đá này rất nhanh và chuẩn xác, nhắm thẳng vào vị hoàng đế trẻ tuổi và tuấn tú, khiến ngài im lặng không thốt nên lời. Cố Tử Lan vội nhìn về phía Cố Tước. Chú, lúc đó cháu chỉ lo lắng về sự mất tích của chú, không ngờ đó lại là đơn xin của chú. Cố Tước không chút thay đổi sắc mặt, cầm ly cà phê mà cánh tay cơ khí bên cạnh đưa tới, uống một ngụm rồi nói. Ta cũng không ngờ tới, khi kỳ hưng cảm bộc phát, tâm lý của người thú hóa sẽ trở lại như thời thơ ấu, hoặc nói cách khác, là giai đoạn họ cảm thấy không an toàn nhất. Lúc đó, dược phẩm chuyên dụng của Cố Tước bị hủy do phi thuyền rơi. Khi nhìn thấy ảnh cưới trên biển quảng cáo, nhìn cô gái mặc váy cưới trắng muốt, anh bất giác ngẩn người. Không hiểu sao, anh lại chạy đến lễ cưới của đôi tân nhân kia. Còn sau đó xảy ra chuyện gì thì hoàn toàn mơ hồ. Những ngón tay trắng dài gõ nhẹ lên tay vịn sofa, trong thư phòng yên tĩnh đến mức Ivy không dám cử động cánh tay cơ khí, sợ phát ra tiếng động nhỏ. Một lúc sau, Cố Tử Lan khẽ ho. Chú, đây là lỗi của cháu. Cháu sẽ ngay lập tức bảo Bạch Trạch hủy bỏ hôn nhân của hai người, sau đó đi giải thích với cô gái kia. Không cần, Cố Tử Lan, đúng lúc đó, quang não của Cố Tước reo lên, sĩ quan phụ tá báo cáo rằng đã phát hiện dấu vết của cướp biển vũ trụ ở khu vực thứ ba. Được, ta đi ngay. Cố Tước đứng dậy, lấy chiếc mũ quân đội màu xanh đậm, gật đầu với Cố Tử Lan rồi bước ra ngoài. Nhìn theo bóng chú đi xa, Cố Tử Lan lập tức nói với Ivy. Gửi cho ta toàn bộ hồ sơ về cô gái kia. Bạch Trạch, bệ hạ, ta vẫn ở đây, có thể trực tiếp gửi cho ngài. Dữ liệu của ta là đầy đủ nhất. Cố Tử Lan cười lạnh. Ồ, người nhắc ta mới nhớ, người vẫn còn ở đây. Bạch Trạch, bệ hạ, ngài là đấng tôn quý nhất, không thể vì tư thù mà công báo tư thù. Ngoài ra, ta cho rằng tư lệnh quân đội Cố dường như rất hài lòng với cô dâu mới của ngài, tức là cô dì nhỏ của ngài. Tuổi sinh lý của Cố Tước thực ra đã 40 tuổi rồi. Bao nhiêu năm qua, anh luôn đeo mặt nạ che mặt, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Cố Tử Lan thậm chí đã có con, nhưng chú của anh vẫn là người độc thân. Anh đã nhiều lần đề nghị chú tìm một người phù hợp để kết hôn, nhưng đều bị từ chối. Vậy nên, lần này, cây sắt nhà họ Cố cuối cùng cũng nở hoa sao? Cố Tử Lan nói, Bạch Trạch. Người gửi cho ta toàn bộ hồ sơ về Tô Vãn, ta muốn chi tiết nhất. Vâng, thưa bệ hạ tôn quý của ta, Tô Vãn cuối cùng không gửi bất cứ chữ nào cho Cố Tước. Gửi gì đây, câu nào cũng có vấn đề, thà rằng không nói gì còn hơn. Bình đến thì tướng cản, nước đến thì đất ngăn, cùng lắm là ly hôn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.